Tại hắn nghĩ đến, nếu bản thân đã xong đây cả tòa bản nguyên chi cầu, như vậy thì có thể nhìn thấy điểm sáng này khuôn mặt chân thực rồi. Chính là chờ hắn lúc ngẩng đầu lên sau khi, trên mặt chính là hơi ngẩn ra, thậm chí có một vẻ tức giận, không nén được lộ ra mà ra. Khỏa kia điểm sáng, trở nên khỏi bệnh phát tài to rồi, nhìn qua, giống như là một cái phát quang trứng gà một dạng. Mà trong đó, mờ mờ ảo ảo, tựa hồ, cất giấu thứ gì. Đây chính là tần tinh liều lĩnh khả năng tan thành mây khói nguy hiểm, bỏ ra cực giá thật lớn đã xong thời gian này chi cầu sau đó, chứng kiến một màn, vẫn là không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Có thể tưởng tượng được, lúc này tần tinh trong lòng thất vọng cùng phẫn nộ. Nhưng điểm chết người là, ánh sáng kia chút tản mát ra lực hấp dẫn cũng là lớn hơn, lớn đến rồi để cho tần tinh thậm chí có muốn trực tiếp một bước, bước qua đây cầu gãy điểm cuối, cho dù trong nháy mắt tử vong, nhưng cũng muốn liều mạng mệnh mở to hai mắt, đi thấy rất rõ điểm sáng đến tột cùng là cái gì kích động. Cho dù lấy tần tinh kia vô cùng kiên định tâm trí, cũng là mất sức lực thật mạnh, mới mạnh mẽ đem kích động trong lòng nhẫn nhịn lại, chuẩn bị nhanh chóng chuyển thân, đi xuống tòa này lừa mình bản nguyên chi cầu, cách xa khỏa kia không tên điểm sáng. Ông ong, nhưng mà, đang lúc này, một tiếng đôi chút rung động, chính là đột nhiên vang dội. Mà tại đây rung động trong tiếng, đại đa số người chính là bất thình lình trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Bởi vì, đây rung động âm thanh, bất ngờ đến từ tòa kia 2000 trượng cầu gãy. Tòa kia thổ bản nguyên chi cầu, vậy mà chậm rãi hướng về thời gian bản nguyên chi cầu rời qua, mãi đến oanh một tiếng vang thật lớn. Hai tòa cầu gãy, nối liền với nhau, tiếp lời địa phương, kín kẽ, nghiễm nhiên giống như bọn họ, nguyên bản chính là một cây cầu một dạng. Một tòa dài đến 7000 trượng, cầu gãy, nhìn đến kia đột nhiên tự nhiên nhiều hơn đến 2000 trượng cầu gãy, tần tinh vậy vừa nãy chuẩn bị xoay qua chỗ khác thân thể, tự nhiên ngừng lại, trong mắt càng là quang mang tăng vọt. Hai tòa bất đồng bản nguyên cầu, vậy mà lại tại lúc này nối liền lại cùng nhau. Bất quá, nhìn thấy Minh Tôn và người khác trong mắt bình tĩnh, nhưng cũng để cho tần tinh ý thức được, tình huống như vậy, lúc trước cũng đã từng xuất hiện, ít nhất Minh Tôn bọn hắn khẳng định gặp qua. Ngay tại hai tòa cầu liên tiếp đến cùng nhau thời điểm, tần tinh vừa mới thật vất vả mới áp chế xuống kích động, đột nhiên lần nữa tăng vọt, trong đầu tựa hồ vang lên một cái thanh âm, dẫn dụ tần tinh, tiếp tục dọc theo cầu, đi đi xuống, đến lúc lại đi xong đây 2000 trượng cầu gãy, như vậy thì có thể nhìn thấy ánh sáng kia chút khuôn mặt chân thực rồi. Tần tinh trong lòng, quả thực giống như là có đến 25 con hầu tử tại nhảy loạn nhảy điên, bách trảo nạo tâm. Liều, chốc lát trầm ngâm sau đó, tần tinh hàm răng khẽ cắn, ngược lại đều đi ra 5000 trượng, lẽ nào ta còn quan tâm nhiều đi 2000 trượng sao? Chỉ cần đem tổng cộng 7000 trượng cầu tất cả đều đi hết, không có nữa bản nguyên chi cầu, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi lại lấy thứ gì đến cám dỗ ta? Vừa nói, tần tinh vẫn không quên lấy tràn đầy phẫn hận ánh mắt, gắt gao trừng mắt một cái khỏa kia điểm sáng, sau đó biến giơ chân lên, đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, bước lên tòa thứ hai bản nguyên chi cầu. Vì sao đây hai tòa bản nguyên chi cầu sẽ tự động liền đến cùng nhau? Cái khác cảm ngộ hai loại bản nguyên người, đều sẽ như thế sao? Hay là nói, tần tinh cảm ngộ trên thực tế chỉ là một loại bản nguyên, chỉ có điều chia làm hai tòa cầu. Từng cái tràn đầy nghi hoặc âm thanh, bắt đầu trong đám người truyền ra. Hôm nay tình huống, coi như là Ngô Hạo và người khác, cũng là chưa từng thấy qua, cho nên bọn hắn cũng đồng dạng là đầu óc mơ hồ, mà phân biết rõ một ít gì Minh Tôn và người khác, chính là miệng đóng chặt, chỉ là lặng lẽ nhìn chăm chú tần tinh. Chờ đợi đến tần tinh tiếp tục đi hết đây còn lại 2000 trượng cầu gãy. Nhưng mà, chốc lát đi qua, phần lớn Minh Tu này đã trợn to đến cực hạn ánh mắt, chính là tại tần tinh không ngừng hành tẩu bên trong, không nén nổi trừng càng lớn hơn, thậm chí cơ hồ đều muốn trừng ra hốc mắt. Bởi vì, tòa này đạt tới 7000 trượng cầu, vậy mà đang lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, chậm rãi duyên thân. Đến lúc tần tinh đã lại đi hết 1000 trượng thời điểm, cầu chiều dài đã kéo dài đến 8000 trượng. Đây liền chứng minh tần tinh lúc trước suy đoán là chính xác, bản nguyên chi cầu ý nghĩa chính là ở chỗ ma luyện ngươi đối với một loại nào đó bản nguyên cảm ngộ. Cảm ngộ càng sâu, cầu lại càng dài. Đây đối với Ngô Hạo bọn người tới nói, ngược lại không ly kỳ, bởi vì chỉ nếu có thể ở trên cầu hành tẩu người, cũng có thể làm cho cầu chiều dài có gia tăng, ngoại trừ cầu đã đạt đến mức tận cùng 5000 trượng ra. Tóm lại, tần tinh thổ bản nguyên chi cầu, tại hắn không ngừng hành tẩu bên trong, cuối cùng cũng đạt tới 5000 trượng dài độ, cứ như vậy hai tòa bản nguyên chi cầu trồng chất phía dưới, biến thành một tòa vạn trượng cầu gãy. Mà khi hắn đem tòa này vạn trượng cầu gãy hoàn toàn đi hết, lần nữa đi tới điểm cuối thời điểm, liên tiếp thâm sâu hút hảo mấy hơi thở, lúc này mới cực kỳ gian nan, mang theo một tia thấp thỏm cùng mong đợi, ngẩng đầu lên, nhìn về phía khỏa kia trên đường đi, đều đang không ngừng hấp dẫn mình điểm sáng. Đây nhìn một cái, để cho tần tinh trong mắt,

từ cổ chí kim, từ xưa tới nay chưa từng có ai tại thu được bản nguyên sau đó, còn sẽ nghĩ đến muốn hủy diệt. Vì vậy mà, Tần Tinh những lời này, nhất thời để cho kia thân ảnh mơ hồ thân hình hơi chậm lại. Người khác đối với Tần Tinh có lẽ lý giải không đủ cặn kẽ, nhưng mà hắn lại là vô cùng rõ ràng Tần Tinh tính cách, tuyệt đối là nói ra, làm được. Nếu hắn dám nói muốn hủy diệt bản nguyên, như vậy hắn liền thật có thể làm được. Trừ phi ngươi có thể bảo đảm, tại quặc lấy ra ta toàn bộ bản nguyên sau đó, tạo thành bản nguyên chi cầu, có thể đến cái kia điểm sáng, nếu không mà nói, coi như hiện tại ta vẫn phải bị ngươi định đoạt, nhưng mà một khi ta đạt được cơ hội, cho dù chỉ là chớp mắt, ta đều sẽ lập tức hủy diệt ta toàn bộ bản nguyên. Tần Tinh vừa tiếp tục hướng về đường tới đi chậm rãi, một bên giống như lẩm bẩm một loại mở miệng lần nữa. Tại minh bạch rồi mình tầm quan trọng sau đó, Tần Tinh liền có cái ý nghĩ này, tuy rằng hắn không có 100% nắm chắc, nhưng mà hắn lại nhất định phải đánh cược lần trước. Đánh cược mình kẻ thù, không dám để cho mình hủy diệt toàn bộ bản nguyên. Chỉ chốc lát sau, khi Tần Tinh đã đi trở lại vô sắc chi cầu trên thời điểm, hắn biết rõ mình thắng cuộc. Mặc dù mình kẻ thù, tại vô danh kia tinh trên, lấy từng ngọn tháp cao, không ngừng chộp lấy đến từng cái nắm giữ bản nguyên cường giả bản nguyên, nhưng mà hắn hy vọng lớn nhất vẫn còn tại trên người mình. Ầm ầm, đang lúc này, tòa kia vô sắc bản nguyên chi cầu đột nhiên sụp đổ mở ra, tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt đã tan biến không còn dấu tích. Tuy rằng cầu tan vỡ, mang cho Tần Tinh to lớn khổ sở, nhưng mà trên mặt hắn chính là mang theo một nụ cười châm biếm. Hắn biết rõ, đây là mình kẻ thù tại thẹn quá thành giận bên dưới một loại phát tiết, cũng đại biểu mình ở cùng hắn lần này giao phong bên trong, thu được nhỏ thắng lợi nhỏ. Bất quá, không đợi Tần Tinh trên mặt nụ cười biến mất, đột nhiên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, ghé vào lỗ tai hắn đột nhiên vang dội. Tuy rằng không thấy được hình ảnh, nhưng mà tại đây tiếng kêu thảm thiết trong, Tần Tinh nghe được mấy cái đối với mình lại nói, vô cùng thanh âm quen thuộc. Những thanh âm này bên trong, có thuộc về Tần Nguyệt, thuộc về Tần Dương, thuộc về Tôn Thanh Lãng, thuộc về... Đây là cho ngươi một cái cảnh cáo, nếu mà còn có lần sau, ngươi ngàn đời trong luân hồi gặp được tất cả mọi người, đều sẽ chết. Chương 1479, Tần Tinh biến hóa. Tần Tinh, tựa hồ trong nháy mắt hóa thành pho tượng, trước mắt hắn là đen kịt một màu, bên tai là hoàn toàn tĩnh mịch, trong đầu là trống rỗng, mà tâm hắn, càng là đang không ngừng nhỏ máu. Tuy rằng hắn nhìn không đến bất luận cái gì hình ảnh, nhưng mà một cái kia cái vô cùng thanh âm quen thuộc nơi phát ra tiếng kêu thảm, chính là để cho hắn có thể tưởng tượng đến, thân nhân mình, bạn tốt mình, tao ngộ bất hạnh. Nguyên nhân, liền là bởi vì chính mình phản kháng, bởi vì chính mình không nghe lời. Đối phương hẳn là không dám giết chết mình, nhưng mà hắn có thể đánh giết trong chớp mắt toàn bộ có quan hệ tới mình thân bằng hảo hữu, dùng cái này đến với tư cách đối với mình trừng phạt. Tuy rằng Tần Tinh đã bị luân hồi phù văn xóa đi tồn tại vết tích, tuy rằng trên cái thế giới này, nhớ hắn người lác đác có thể đếm được, nhưng mà chính hắn, chính là từ đầu đến cuối vững vàng nhớ kỹ mình thân bằng hảo hữu, nhớ kỹ có quan hệ tới mình tất cả người cùng sự. Cũng chính là bởi vì loại này nhớ kỹ, mới để cho hắn cam tâm tình nguyện âm thầm bảo vệ bọn hắn, mới để cho hắn cam tâm tình nguyện lặng lẽ thưởng thức cô độc mùi vị, thậm chí vì bọn hắn an toàn, hắn có thể lựa chọn rời đi xa xa. Thân nhân cùng bằng hữu, bọn hắn tồn tại, là Tần Tinh nhất bảo vật quý giá, là chống đỡ hắn gian nan đi tới hôm nay lớn nhất động lực. Chính là hôm nay, đây tất cả mọi thứ, tất cả cũng không có rồi. Mất đi bọn hắn, Tần Tinh tựa như cùng mất đi hồn, mất đi ý nghĩa sống sót, mất đi tiếp tục tiến lên động lực, biến thành một cụ cái xác biết đi, tồn tại ở giữa thiên địa này. Cùng lúc đó, thổ trục chi địa bên trong, kia 3 vạn minh tu trong phần lớn, cũng đã hướng theo bản nguyên chi cầu cùng điểm sáng biến mất, bắt đầu hướng về Tần Tinh bao vây mà đi. Tần Tinh ở trên cầu nơi từng trải tình huống cặn kẽ, bọn hắn cũng không biết, cho nên đối với bọn hắn lại nói, nếu Tần Tinh đã từ trên cầu thoát khỏi mà ra, như vậy hiện tại đã đến bọn hắn báo thù thời điểm. Về phần 5 vị minh tôn, chính là không có lập tức xuất thủ, mà là đứng ở phương xa, ngưng mắt nhìn Tần Tinh đồng thời, cũng đang suy tư vừa mới phát sinh hết thảy các thứ này. Bọn hắn có thể mơ hồ cảm giác được, màu lam bản nguyên chi cầu lúc xuất hiện, tựa hồ có đến một cổ cường đại đến liền bọn hắn đều muốn trở nên động dung khí tức kinh khủng. Vì vậy mà, bọn hắn ngay lúc này lựa chọn tạm thời bên cạnh xem, muốn nhìn một chút, cổ khí tức kia có thể hay không xuất hiện lần nữa, cũng phải xem nhìn, thành công trải qua thiên phạt. Đã xong bản nguyên chi cầu Tần Tinh, thực lực sẽ tăng lên tới trình độ nào? Đối với 4 phía rất nhiều minh tu tới gần, Tần Tinh căn bản giống như là không có phát hiện một dạng, vẫn ngốc trệ đứng ở nơi đó, đầu buông xuống, vẫn không nhúc nhích. Tần Tinh biểu hiện ra cổ quái, tuy rằng khiến những minh tu này có loại bất an cảm giác, nhưng mà nghĩ đến mỗi người tông tộc những cái kia chết đi tộc nhân đồng môn, lại thêm sau lưng nơi không xa 5 vị minh tôn tồn tại, để bọn hắn rất nhanh đã đem bất an trong lòng từ bỏ mở ra. Thậm chí, bọn hắn đại bộ phận người đều cảm thấy đây là mình một cơ hội, nếu như có thể tự tay bắt lấy Tần Tinh, hơn nữa đem hắn giao cho Minh Tôn, như vậy chẳng những có thể đạt được phong phú tưởng thưởng, nói không chừng còn có thể dẫn tới Minh Tôn xem trọng, từ đó thu hoạch được thiên đại tạo hóa. Liên loại này, mọi người và Tần Tinh khoảng cách trong lúc đó thu nhỏ đến chừng 10 trượng thời điểm, Tần Tinh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng thê lương gào rú. Không, đây gào rú, ẩn chứa vô tận phẫn nộ, ẩn chứa mãnh liệt không cam lòng, ẩn chứa cừu hận ngập trời, ẩn chứa hắn ngàn đời luân hồi truy tìm. Chỉ riêng là tiếng gào thét này truyền ra, sẽ để cho bốn phía những cái kia minh tu sinh lòng chấn động, tựa như bị tạo hóa chuông âm thanh liên tục rung động minh hồn một dạng. Càng là có đến gần trăm tên tu vi yếu hơn, vừa vặn chỉ là minh hoàng cảnh minh tu, sắc mặt trắng bệch, thân thể tại lay động dữ dội bên trong, trực tiếp ầm ầm nổ ra. Gần ba vạn minh tu bước chân nhất thời dừng lại, bất kể là thụ thương, vẫn là chưa thụ thương, mỗi một người đều là sắc mặt đại biến, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Tuy rằng bọn hắn biết rõ lúc này Tần Tinh đã là minh tinh thần, biết rõ hắn có thể đủ đánh nát thiên chi trường, nhưng mà không ai từng nghĩ tới, Tần Tinh cũng chỉ là phát ra một tiếng gầm, là có thể tùy tiện giết chết minh hoàng cảnh cường giả. Mà bọn hắn không biết là, đây chỉ là Tần Tinh thực lực biến hóa bắt đầu. Tạch tạch tạch, tiếng gào thét trong, Tần Tinh bên trong thân thể, ngay sau đó truyền đến từng đạo thanh thúy tan vỡ thanh âm. Thanh âm này, đến từ lục lạc chuông màu vàng. Một khắc này, trong cơ thể Tần Tinh những cái kia vẫn chưa từng phá toái, một khỏa liền đại biểu hắn một đời luân hồi lục lạc chuông màu vàng, ngoại trừ duy nhất một khỏa ra, cái khác, rốt cuộc toàn bộ tan vỡ mở ra. Tại lục lạc chuông màu vàng phá toái trước mắt, bị phong ấn này một đời đời luân hồi ký ức, giống như là thủy triều, trong nháy mắt tràn vào Tần Tinh ý nghĩ, đem hắn hoàn toàn chìm ngập. Phốc, một hơi màu đỏ tươi máu tươi, từ Tần Tinh trong miệng phun ra, đây mới thực là máu tươi, cũng không phải là ngọn lửa màu xanh lam, bắn ở không trung. Bất ngờ đem hư vô sáng tỏ đốt ra từng tia vặn vẹo, bốc lên từng luồng khói xanh. Ông ong, Tần Tinh cái kia vốn là có đến một tia tuyết trắng tóc dài màu đen, không gió mà chuyển động, trong nháy mắt toàn bộ đều hóa thành màu trắng, hơn nữa tăng vọt mở ra, cùng chiều cao ngang bằng, buông xuống rơi xuống đất. Hắn trong hai mắt, mắt trái con người khổng do hắc biến thành vô sắc, tựa như biến mất một dạng, chỉ còn lại trắng lóa như tuyết, mà phải con người chính là từ hắc biến đỏ, phảng phất bị máu tươi nhuộm xuyên thấu qua, không thấy được chút nào màu trắng. Trong cơ thể hắn cũng là truyền ra bắn liên hồi một bản vang lên giòn giã thanh âm, nguyên bản là tu thân thể cao lớn, miễn cưỡng đề cao rồi một thước có thừa, trở nên càng thêm thon dài. Quần áo màu trắng hoàn toàn vỡ vụn ra, giống như hồ điệp một dạng, từng mảnh tiêu tán tại không trung, thay vào đó, chính là một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa màu xanh lam, bọc lại thân thể của hắn. Nhìn đến tướng mạo thân hình đột nhiên đại biến, tựa như phong ma Tần Tinh, bốn phía những cái kia minh tu toàn bộ đều không tự chủ được về phía sau liên tục rút lui, cũng không phải là bị dọa lui, mà là bị đẩy lui. Bởi vì giờ khắc này Tần Tinh trên thân thể, nơi tản mát ra khí tức chẳng những cường đại đến cực hạn, hơn nữa tràn đầy máu tanh và chém giết cảm giác, miễn cưỡng gần ba vạn minh tu đẩy lui mở ra. Đây là, toàn bộ minh tu nhìn về phía Tần Tinh ánh mắt, trừ khiếp sợ ra, chính là kinh hoàng, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không hiểu, Tần Tinh vì sao lại có loại này biến hóa lớn, lại có khủng bố như vậy khí tức. Kinh hoàng thất thố bên trong, có người không nhịn được hét lớn, hắn không là mới vừa trở thành minh tinh thần, hẳn chỉ là nhất vực chi cảnh a. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Vừa mới 12 minh tôn nói, hắn coi như chỉ là nhất vực, nhưng mà có sẵn thực lực đủ có thể dung chuyển ngũ vực. Thế nhưng, đừng nói ngũ vực rồi, coi như là cửu vực, tựa hồ cũng rất ít có thể có được loại này khí tức. Đang lúc này, Tần Tinh kia từ đầu đến cuối buông xuống đầu, bỗng nhiên chậm rãi giơ lên, ánh mắt hướng về quét mắt nhìn bốn phía. Rầm rầm rầm, quét xuống một cái, hư không chấn động, hơn nữa truyền ra tiếng vang lớn, lại có không ít địa phương đều xuất hiện từng đạo vết nứt, tựa hồ đây hư không vô tận đều không thể chịu đựng lúc này Tần Tinh ánh mắt chi lực. Những cái kia vừa lúc bị Tần Tinh ánh mắt nơi nhìn chăm chú đến minh tu, từng cái nhất thời máu tươi cuồng phún, thân thể vặn vẹo, giống như là trong lúc bất chợt có vô số viên tinh thần từ trên trời rơi xuống, đập vào trên người bọn họ. Chạy mau, cũng không biết là ai đột nhiên phát ra kêu gào một tiếng, ba vạn minh tu lập tức điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tứ tán mở ra. Đến lúc này, bọn hắn đương nhiên đã ý thức được, mặc kệ trên thân Tần Tinh chuyện gì xảy ra bộ dáng biến hóa, nhưng mà có một chút có thể khẳng định, mình tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của hắn. Gầm một tiếng chi lực, một mắt chi lực, đều có thể đánh chết mấy trăm minh tu, cũng có thể làm cho hư vô nứt ra, nếu mà Tần Tinh thật ra tay toàn lực, trong bọn họ căn vốn không có người có thể chống đỡ được. Vì vậy mà, hiện tại muốn đối phó Tần Tinh, duy nhất nhân tuyển, chính là Minh Tôn. Mà năm vị Minh Tôn, tính cả hư vô bên trong hai vị tồn tại,